chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, trà nghệ tiểu muội tiểu huân. Dù sao, lấy Liễu Thanh Phong thiên phú tới nói, lại thêm hắn hiện tại tuổi tác, đại tinh vị, hẳn là hắn cả đời này điểm cuối, vận khí hơi tốt, có lẽ có thể tại tuổi xế chiều đạt tới tiểu thiên vị. Vương Đại Đông đem chén trà phóng tới trà đạo tiểu muội trên tay. Ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng đi vào Liễu Thanh Phong trước người. Liễu Thanh Phong hoảng hốt, không biết Vương Đại Đông vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn. Nhưng hắn cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Bởi vì hắn coi như phản kháng, cũng không có khả năng có bất kỳ chỗ dùng nào. Thực lực sai biệt quá lớn, chỉ gặp Vương Đại Đông nhanh như thiểm điện giống như xuất thủ, phi tốc điểm tại Liễu Thanh Phong trên thân, liên tiếp điểm 360 lần. Các loại Vương Đại Đông trở lại trên chỗ ngồi, đã là đầu đầy mồ hôi, mà Liễu Thanh Phong trên thân huyệt vị phía trên thì cắm đầy ngân châm. Vài giây đồng hồ về sau, Liễu Thanh Phong trên thân lập tức giống như là nổ tung. Đùng đùng, sao không dứt, vang lên không ngừng, mỗi một cái huyệt vị đều phát ra nổ đùng thanh âm. Trà đạo tiểu muội đã bị nhìn thấy trước mắt dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Liên tục nổ đùng 360 lần, Liễu Thanh Phong giống như là nhập định một dạng ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, châm trà, Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với trà đạo tiểu muội nói ra. Trà đạo tiểu muội giống như là gặp quỷ một dạng, thân thể run rẩy lợi hại, liền ấm trà đều cầm không vững. Nửa giờ sau, Liễu Thanh Phong đột nhiên mở to mắt, trên mặt tràn ngập cuồng hỉ. Tạ đại nhân thành toàn. Liễu Thanh Phong bịch một tiếng, quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Vừa mới Vương Đại Đông thực cũng không phải là muốn hại hắn, mà chính là dùng ngân châm giúp hắn đánh vỡ đại tinh vị bích chướng, để hắn đột phá đến tiểu thiên vị. Đây là kim châm đâm huyệt, mỗi người cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể đánh vỡ hiện hữu bích chướng, bất quá bình thường đều là tu luyện tới cực hạn người mới sẽ lựa chọn sử dụng. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Liễu Thanh Phong đương nhiên sẽ không quái Vương Đại Đông, nếu như không có ngoài ý muốn. Đại tinh vị cũng là hắn cả đời này cực hạn, hiện tại đột phá bích chướng, dù là hắn cả một đời chỉ có thể dừng lại tại tiểu thiên vị, hắn cũng thỏa mãn, bởi vì coi như Vương Đại Đông không đúng hắn sử dụng kim châm đâm huyệt, hắn cả đời này có lẽ cũng liền đại tinh vị mà thôi. Đột phá đến tiểu thiên vị, Liễu Thanh Phong tương đương bị mở ra một cánh cửa, ai biết hắn sau cùng có thể trưởng thành đến mức nào đâu. Chỉ có thể sử dụng một lần, dù sao cũng sau một lần đều không thể sử dụng tốt. Dù sao kim châm đâm huyệt loại châm pháp này, thế nhưng là đã thất truyền vô số năm. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi không trách ta liền tốt. Thanh Phong, ta mượn 100 triệu cho Thiên Long Bang, ngươi cái phải giúp ta đi thu nợ. Một phút đồng hồ, 100 triệu lợi tức. Cái gì? Liễu Thanh Phong còn cho là mình nghe lầm. Vương Đại Đông cũng dám cho Thiên Long Bang mượn vay nặng lãi. Vẫn là siêu cấp vay nặng lãi. Một phút đồng hồ lợi tức liền muốn gấp bội. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Đại Đông thân phận, Liễu Thanh Phong thì thoải mái. Cũng không biết Thiên Long Bang là vì cái gì đắc tội vị đại nhân này. Mặc kệ là bởi vì cái gì, cái này đều muốn là Thiên Long Bang làm sai lầm nhất một việc. Người cứ việc đi làm, nếu như gặp phải ngăn cản, ta sẽ tìm người tự mình đi thu. Liễu Thanh Phong cảm giác cổ họng có chút đau buồn. Vị đại nhân này cũng là không giống nhau. Một câu liền quyết định một cái siêu cấp thế lực ngầm sinh tử. Một cái phút đồng hồ tăng 100 triệu, một ngày thì lại biến thành con số trên trời. Đây tuyệt đối là muốn giết chết Thiên Long Bang tiết tấu. phân phó tốt Liễu Thanh Phong. Vương Đại Đông đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đại nhân dừng bước, Liễu Thanh Phong đột nhiên hô. Còn có chuyện gì? Liễu Thanh Phong đối với Trà Đạo tiểu muội nháy mắt, nói ra, đại nhân, nàng là ta hai ngày trước đánh kế tiếp hoàng đánh bạc độc tiểu bang hội lúc đụng phải. Biết chút trà nghệ, vẫn là cái chim non. Muốn không đêm nay ngươi? Vương Đại Đông nhìn về phía Trà Đạo tiểu muội, phát hiện Trà Đạo tiểu muội nhiều nhất 18-19 tuổi bộ dáng. Trên mặt ngây thơ chưa thoát, nhìn hắn ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Không quá lớn đến ngược lại là 10 phần thanh thuần. Phát dục cũng rất tốt, lại phối hợp biết một chút trà đạo vào tay nghề, vẫn rất có vị đạo. Đương nhiên trọng yếu nhất là vẫn là chính chủ. Ngươi, đi phục vụ đại nhân. Liễu Thanh Phong đối với Trà Đạo tiểu muội nói. Trà Đạo tiểu muội hướng về Vương Đại Đông đi tới. Trong ánh mắt sợ hãi chi sắc càng đậm, thân thể cũng đang run rẩy. Ngươi tên là gì? Vương Đại Đông hỏi. Đại nhân, ta gọi nhỏ, Tiểu Khói. Nhìn ra được, nàng cũng không nguyện ý đến hầu hạ Vương Đại Đông, nhưng lại không dám vi phạm Liễu Thanh Phong mệnh lệnh. Hai ngày này tại Tam Hòa Hội thời gian, nàng tự mình gặp qua Liễu Thanh Phong đối đãi những cái kia không nghe lời thủ hạ khủng bố thủ đoạn. Đột nhiên, Vương Đại Đông một bà nhấc lên Tiểu Huân, sau đó đối với môi thô bạo hôn đi. Tiểu Huân xinh đẹp mắt to trong nháy mắt trừng đến tròn trịa. Thân thể cũng không tự chủ được kéo căng. Hai hàng thanh lệ theo tinh xảo khuôn mặt trượt xuống. Nàng muốn giãy giụa, lại không dám. Liễu Thanh Phong liền đã như là dã thú đáng sợ, mà trước mắt cái này một vị, thế nhưng là liền Liễu Thanh Phong đều e ngại tồn tại a. Thực Tiểu Huân từ khi đi vào Tam Hòa Hội, Liễu Thanh Phong đối nàng khá lịch sự, ngày bình thường cũng liền để cho nàng ngâm một chút trà, đánh một chút tạp cái gì. Liễu Thanh Phong khách khí với nàng, đối trong bang những cái kia phạm nguyên tắc tính sai lầm người, thủ đoạn lại cực tàn nhẫn. Liễu Thanh Phong thói quen chính là chỗ nào phạm sai lầm thì phế chỗ nào. Tỉ như hôm qua một cái Tam Hòa Hội nam nhân mạnh trong hội một tên nữ hội viên, trực tiếp bị Liễu Thanh Phong một chân đá gãy cái chân thứ ba. Lại tỉ như có một tên hội viên cướp bóc một tên phụ nữ, chính là bị Liễu Thanh Phong rõ ràng đưa tay cho kéo xuống tới. Cho nên cứ việc Liễu Thanh Phong cũng không có đối Đồng Huân làm cái gì quá phận cử động, có thể nàng vẫn như cũ rất sợ Liễu Thanh Phong. Đương nhiên Đồng Huân đến bây giờ còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, chính yếu nhất liền là bởi vì Liễu Thanh Phong vốn là đối nữ sắc không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá Liễu Thanh Phong cũng không phải là hoàn toàn không gần nữ sắc. Nói không chừng ngày nào tâm tình tốt, liền để nàng đi thị tẩm. Đối với Liễu Thanh Phong, Tiểu Huân sợ hãi là sợ hãi, có thể chí ít coi là quen biết. Mà người nam nhân trước mắt này, nàng cũng rất lạ lẫm, mà lại cũng quá mức tại bá đạo. Vậy mà một tia dấu hiệu đều không có, liền đem nàng nụ hôn đầu tiên cho đoạt đi. Xem ra hôm nay nàng tất nhiên là khó có thể bảo toàn. Thôi thôi, Đồng Huân thống khổ nhắm lại con ngươi. Từ khi nàng bị phụ thân gán nợ bán cho những cái kia tiểu lưu manh lúc, nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý. Ngay tại Đồng Huân chuẩn bị tiếp nhận cái này vận mệnh bi thảm lúc, Vương Đại Đông lại là buông nàng ra, hỏi, ngươi cái tuổi này hẳn là còn ở sách đi. Đồng Huân cắn răng, gật gật đầu, trong hốc mắt nước mắt tại đảo quanh. Cái nào trường học? Giang Đô Đại học Nghệ thuật Học viện. Thanh Phong, đưa nàng trở về sách. Vương Đại Đông đối với Liễu Thanh Phong nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đồng Huân trong nháy mắt sửng sốt. Nam nhân này, vậy mà nói muốn đưa nàng trở về sách. Hắn không phải siêu cấp đại ca sao? Sẽ tốt như thế? Vẫn là nói, hắn liền tốt nữ đại học sinh cái này một miệng. Vâng, đại nhân.